Chương 271, Trung Thiên Lãng. Không thể đánh hạ Miên Châu Thành là một chuyện đáng tiếc, bởi tòa thành này hai lần yếu đuối bày ra trước mặt, tựa như đang câu dẫn ngươi vào, có chút tư thái cự mà còn nên. Nhưng quân đội Thúy Liễu Bảo lại vẫn chưa thể thực sự tiến vào. Binh mã cũng bị tổn hại một ít. Nhưng được cái có Đạt Hề phu nhân, nhờ thế mà Trịnh Phàm thu được không ít đầu người. Cho nên, lần tập kích này vẫn thắng lợi trở về, riêng dùng thủ cấp để tính, đã xa xa vượt qua lần trước công thành thu được. Đây vẫn là kết quả dựa trên tình huống mà Trịnh Phàm chưa tính số lượng của đám ma vương cùng với hắn chém giết. Con đường trở về cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bởi sau khi ba trấn phía Bắc nhìn thấy phong hỏa, cũng đã có phản ứng nhất định. Nhưng, cũng như lần Trịnh Phàm cùng trấn Bắc Hầu nướng đùi dê đã nói, cho ta thêm một phần nhân mã, ta có thể để Càn Nhân dùng lễ đưa ta xuất cảnh. Lần này, tuy Càn Nhân không dùng lễ đưa xuất cảnh, nhưng đối mặt với 1000 yến kỵ sát khí cuồn cuộn, các nhóm càng kỵ 100-200 người thực sự không dám tiến lên ngăn cản. Rõ ràng có cơ hội kéo dài thời gian, nhưng cũng không dám lên, chỉ dám xa xa đứng nhìn. Thậm chí, khi kỵ binh Thúy Liễu Bảo thay đổi phương hướng, đám càng kỵ còn phải lui lại. Càng kỵ đang chờ chủ lực tới, nhưng chủ lực gần nhất đã sớm co quắp trong thành, không dám tùy ý ra ngoài, cho nên có muốn đuổi tới cũng gần như không thể. Coi như có đuổi tới kịp thời, đối mặt với hơn 1000 yến kỵ chạy băng băng, không có quân đội tới hãm tốc độ, sao có thể đuổi theo được? Đây là kỵ binh, hơn nữa là một kỵ có tới 2 ngựa. Đường trở lại, tinh thần quân đội vẫn rất dồi dào, bởi bọn hắn không phải bại lui, mà là khải hoàn. Trừ phi phía trước có một nhánh càn binh chừng 2000 người, nếu không căn bản không thể bức bọn hắn thay đổi phương hướng. Lần trước Trịnh Phàm bị đuổi tới trốn đông trốn tây, nhưng lần đó là do binh quá ít, lúc đi cũng không chuẩn bị đầy đủ, khó tránh khỏi có chút uể oải, cho nên đối mặt với càn binh chỉ có thể chọn tránh lui để bảo toàn lực lượng. Cuối cùng, nếu không có Tĩnh Nam Hầu, đoán chừng bọn hắn đã không về được. Nhưng lần này, không còn vấn đề như lần trước. Mọi người đều muốn trở về, bởi lần này, công lao đã đủ để các hình đồ đổi lấy tự do cho người nhà của mình, cũng có thể để mang binh thu được hộ khẩu. Hơn nữa, kiểu tóc cùng trang sức trên người thổ binh cũng giúp phân rõ thủ cấp. Lúc thanh toán cũng không gặp phiền lức, không cần bị lo nói là sát lương mạo công. Có điều, sau lần ăn thiệt này, các thổ binh sẽ không còn dám truy kích kỵ binh ngay trên thảo nguyên như thế nữa. Được rồi, chủ thượng, người xem, nhiều càn kỵ như vậy đang hộ tống chúng ta à, người mù hôn mê, được phiền lực vác trên vai. Tiết Tam chưa về, cũng không biết là chết chưa. Lương Trình chỉ huy đội ngũ, Tứ Nương chỉ thích ban đêm. Cho nên chỉ có A Minh nói chuyện phiếm với Trịnh Phàm. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt. Đội ngũ theo sau càng lúc càng nhiều, nhưng chẳng mất chốc lại bị bỏ lại, bởi sức chịu đựng của càn kỵ vốn không được tốt. Không thể so được với một người hai ngựa của bọn Trịnh Phàm, hơn nữa, cũng không có quyết tâm chủ động xung kích. Đều là kỵ binh, ai cũng biết tố chất của chi kỵ binh bên Trịnh Phàm thế nào, không nắm chắc, đương nhiên không ai muốn lấy trứng chọi với đá. Có thể nói, càn quốc lấy văn ép võ gần trăm năm, hậu quả đã xuất hiện, tuy rằng trong càn quốc vẫn có tướng lĩnh không tệ, cũng có binh sĩ nhiệt huyết không sợ chết, nhưng so với tổng thế, vẫn không thể thay đổi được. Địa vị quân nhân thấp, khiến cho sĩ tốt tự giận mình, không có cảm giác vinh dự, hậu quả gây ra cay đắng không gì sánh được. Chỉ có điều, Trịnh Phàm vẫn có chút không hài lòng, nếu cho lão tử 7-8000 kỵ binh, như thế không cần trốn rồi. Trịnh Phàm cảm thấy, hơn ngàn kỵ binh trước mắt của hắn, dưới sự chỉ huy của Lương Trình cùng với trang bị xa xỉ, tuy có thể còn không bằng trấn Bắc quân, nhưng so với Tĩnh Nam quân đã không kém. Nếu giờ hắn có 10000 thiết kỵ Tĩnh Nam quân, đừng nói là phá được Miên Châu Thành, coi như giờ chạy cũng có thể thông dong, thậm chí có thể truy kích ngược đám càn kỵ này, tặng cho đối phương một phần lễ vật đáng nhớ. Theo Trịnh Phàm, đại càn này thực rất giống hậu kỳ tận thế của một vương triều. Hắn tự mình tới tìm đường chết hai lần, thế nhưng lại vẫn có thể thắng lợi trở về, đây là chứng minh tốt nhất. Điều duy nhất khiến Trịnh Phàm không hiểu, chính là rõ ràng Tĩnh Nam Hầu sẽ sớm trở lại, nhưng vẫn chỉ để quân không chính quy bọn hắn đi kiếm chuyện. Còn đại doanh Tĩnh Nam quân vẫn không có động tác gì. Muốn chờ cơ hội sao? Trịnh Phàm hiểu rõ, Tĩnh Nam Hầu một mực chờ chủ lực tam trấn càn quốc mắc câu, tốt nhất là một lần ăn sạch chủ lực tam trấn, nhưng triều đình càn quốc vẫn có người tài, Dương Thái Úy kia vẫn không chịu mắc câu, vẫn tiếp tục chính sách rùa rụt đầu.

Nhưng chung tướng công này tuy đã lớn tuổi, lại không thích chậu than khô nóng. Dẫn tới đi. Dẫn tới, những không phải đám quan lại ở ngoài cửa, mà là Mạnh cũng ở phòng chết. Tóc Mạnh cũng có chút tán loạn, ánh mắt càng có chút mờ mịt, có điều, sau khi nhìn thấy Chung Văn Đạo ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, lập tức quỳ sát xuống, tội tướng Mạnh cũng. Tham kiến Chung soái. Đứng lên đi, khắc khắc. Chung tướng công lại bắt đầu ho khan, hắn thực sự ghét khí hậu Bắc Địa. Nhưng lại không thể làm gì khác, trước chỉ nghe biên quân tam trấn phía Bắc rất buông thả, nhưng tốt xấu gì hàng năm đều ăn nửa quân phí của triều đình, Chung tướng công nghĩ, dù có buông thả, nhưng ngần đó tiền cũng có thể có một chút bộ dáng chứ. Ai nghĩ được, Dương Thái úy dâng thư lên triều, khiến chư vị tướng công cùng Chung Văn Đạo đều cảm thấy kinh ngạc, nơi mà hàng năm ăn quá nửa quân phí, lại hoang đường thành bộ dạng này rồi. Nếu trấn Bắc quân từ bên hoang mạc chạy tới, lúc đó không người ngăn được thì còn có thể hiểu, giờ trấn Bắc quân còn chưa xuôi nam, cũng chỉ có tỉnh Nam quân mới điều động một lần, lại có thể khiến Dương Thái úy sợ vỡ mật. Cha cha! Nếu nói Chung Văn Đạo không tức giận, đó là chuyện không thể, nếu số quân phí kia giao cho lão nuôi quân, như vậy sinh hoạt của các huynh đệ đã được thoải mái hơn, cũng có thể đã kích đám thổ ti không an phận kia càng thêm mãnh liệt, thậm chí bồi dưỡng mấy năm, muốn triệt để bình định thổ ti Tây Nam cũng không phải chuyện không thể. Đương nhiên, Chung Văn Đạo cũng chỉ có thể giữ suy nghĩ này trong đầu. Mấy năm gần đây, triều đình đã bắt đầu ra tay chèn ép phân hóa với Tây quân, chỉ có điều Tây quân không phải thuộc sở hữu của Chung gia hắn, nhưng các quân phiệt đều vây quanh Chung gia, tự như thiên lôi sai đâu đánh đó, như vậy mới khiến các thủ đoạn của triều đình không thể thu được hiệu quả chân chính. Lần này, Yến quốc sắp đánh tới, nói ra cũng là giải vây giúp Tây quân. Thân là tướng môn, Chung Văn Đạo thực sự nguyện đối mặt với đao thương binh mã của địch, cũng không muốn tốn sức đấu mưu hèn kế bẩn với triều đình. Tội tướng! Ngươi có tội gì? Này! Mạnh cũng không biết nói thế nào. Thủ được Miên Châu Thành, ngươi là người có công. Mạnh cũng lần nữa dập đầu, nói, đa tạ Chung soái che chở. Trong tình huống như này, Chung Văn Đạo có tư cách quyết định. Đương nhiên, tuy rằng lúc Tây quân đuổi tới, Miên Châu Thành lại chém giết lẫn nhau, nhưng tòa thành này vẫn không để Yến Kỵ đi vào. Làm khó ngươi rồi. Chung Văn Đạo cảm khái. Mạc tướng không dám. Mạnh cũng cúi đầu. Nhìn Mạnh cũng, Chung Văn Đạo không khỏi nghĩ tới phụ thân của Mạnh cũng, sau đó nghĩ tới năm đó, lão cùng phụ thân của Mạnh cũng cùng đến bên cạnh thứ diện tướng công. Chỉ tiếc, chuyện đó đã quá xa rồi. Lúc này, một vị thân binh đi tới, nói thầm bên tai Chung Văn Đạo. Ánh mắt Chung Văn Đạo hơi ngưng lại, phong tỏa toàn thành, lục soát cho ta. Tuân lệnh. Thân binh ra ngoài. Chung Văn Đạo thở dài, Phúc Vương, chết rồi. Mạnh cũng, thi thể được phát hiện sau chuồng ngựa, có điều, không còn đầu. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Hẳn là có gian tế tiềm ẩn vào trong thành. Phúc Vương là một vương gia tốt. À, Chung Văn Đạo không để ý lắm, điều bản soái lo lắng, là nếu thực sự có người Yến làm, như vậy dù người Yến không đánh được vào Miên Châu Thành, nhưng chỉ cần có đầu của Phúc Vương. Ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn đánh vào Miên Châu Thành. Mạnh cũng cúi đầu không nói. Thôi, thôi, nếu Phúc Vương đã chết, Mạnh cũng ngươi cũng chết đi. Mạc tướng, tuân mệnh. Nói xong, Mạnh cũng liền đứng lên, chuẩn bị lấy kiếm từ trong tay thân binh tự vẫn. Chuyện này đều rơi vào trong mắt Chung Văn Đạo, lão lại mở miệng, sau này gọi là Chung cũng đi. Mạnh cũng sửng sốt. Chương 273, Chung Văn Đạo, chiếm chút tiện nghi của cha ngươi, chờ đại chiến kết thúc, dùng công lao của ngươi xóa tội này đi, ngươi sẽ lần nữa được gọi là Mạnh cũng. Đây là phương pháp đơn giản nhất, có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Đa tạ Chung soái. Mạnh cũng lần nữa quỳ lạy. Ngươi có biết người mang binh công thành lần này là ai không? Mạc tướng không biết. Trên cột ngoài cửa có viết, Trịnh Phàm, thủ bị Thúy Liễu Bảo. Lại là Trịnh Phàm. Hắn đánh Miên Châu Thành đến nghiện rồi. Trịnh thủ bị không biết, lần trước hắn đánh Miên Châu Thành, chém đầu một đám quan lão gia. Không chỉ khiến hắn bị gánh oan Hà Thôn, mà đồng thời khiến hành tích của hắn bị triều đình bí mật truyền cho các đại lão quân đội. Cũng coi như dương danh với địch quốc. Người này, thủ đoạn rất quỷ dị. Mạnh cũng chỉ có thể nói vậy, hơn nữa, dụng binh rất lợi hại. Ngươi nói tỉ mỉ lại một chút. Tuân mệnh. Mạnh cũng lần lượt nói từ việc yến kỵ xong cửa, tới đạt hề phu nhân bỗng cơi gợi thổ binh nội chiến càn binh. Chung Văn Đạo hiếp mắt lắng nghe, ngồi đàng hoàng không nhúc nhích, tự như chuẩn bị ngủ tới nơi. Đợi Mạnh cũng nói xong, Chung Văn Đạo mở mắt, nói, Thúy Liễu Bảo. Là bảo trại của Yến Quốc. Hẳn là vậy. Nghe lời ngươi nói, Trịnh Phàm kia cũng coi như một nhân vật, hai lần đánh Miên Châu Thành, lần đầu đánh thành, lần hai kém chút lại đánh thành, còn có thể biết xem thời đến, kỳ chính kết hợp. Nói xong, Chung Văn Đạo nhìn thân binh, ngày mai đi thông báo ngân giáp vệ, ta muốn tư liệu kỹ càng của Trịnh Phàm này. Đúng rồi, phái một nhánh kỵ binh đi tiếp ứng Thiên Lãng trở về. Nói xong, Chung Văn Đạo lại xoa xoa mi tâm, ta mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đại soái, phòng nghỉ đã chuẩn bị xong. Hừm, Mạnh cũng a, có Mạc tướng. Ngươi cũng mệt rồi, đổi mũ giáp đi. Sau này làm thân binh của ta, ở bên hỗ trợ mưu tính, chờ chút nữa ta sẽ để người dẫn ngươi đi xem bố phòng, ta muốn xem, ngươi kế thừa được mấy phần y bát của phụ thân ngươi. Mạc tướng nhất định không phụ kỳ vọng của đại soái. Ừm. Chung Văn Đạo được thân binh đỡ vào phòng nghỉ. Đại soái, thuộc hạ sẽ cho người xóa chữ trên cột kia đi. Xóa làm gì? Lần trước lâu, không phải người ta vẫn tới viết lại sao? Giữ lại đi, để văn võ đi qua đều nhìn, biến sĩ mà dũng. Thuộc hạ rõ, còn nữa, đại soái, có cần chuyển văn thư cho ngân giáp vệ trước không? Sao? Có thể trở thành thân binh bên cạnh Chung Văn Đạo. Cũng tương tự như gia đình Lý Gia, cơ bản đều là con cháu gia tộc hoặc con cháu các công huân Tây quân, cho nên bình thường vẫn có thể nói năng thoải mái một chút, xem Chung Văn Đạo như trưởng bối của bọn họ. Đại soái, dễ Phạm Kỵ Húy. Phạm Kỵ Húy. Bản soái tới để đánh trận, Yến Hoàng có thể đem mật điệp tư của Ngân Lãng quận cho Điền Vô Kính, Chung Văn Đạo ta không thể sai khiến được ngân giáp vệ này sao? Có thể ngân giáp vệ sẽ không trả lời. Ha ha, vậy nói cho bọn hắn biết, bản soái rất thích tế cờ, lần này tới vội, không mang tử tù. Thuộc hạ tuân lệnh. Địa giới Miên Châu Thành không tệ. Sau này chư bộ Tây quân đóng trại bố phòng theo Miên Châu Thành này đi. Thuộc hạ tuân lệnh, đại soái, tri phủ Miên Châu Thành còn đang quỳ ngoài cửa. Từ bây giờ, Miên Châu Thành không cần tri phủ. Lúc kỵ binh Thúy Liễu Bảo trở lại bảo trại, sắc trời đã rõ ràng, rong ruổi một đêm, chiến công phong phú. Đúng là rất mệt, nhưng lúc ăn cơm vẫn vô cùng hưng phấn. Trước tiên kiểm ghi thủ cấp lại, sau đó lắp xe, ngày mai tự ta đưa tới Nam Vọng Thành. Trịnh Phàm dặn dò đơn giản sau đó về phong, theo thói quen của hắn, sau khi vất vả trở về, đã có người đun nước chờ hắn tắm rửa. Ngồi vào trong thùng nước tắm. Trịnh Phàm thoải mái nheo mắt, thân thể uể oải một ngày ngâm vào trong nước nóng, cảm giác thoải mái khó nói nên lời. Lúc này, Lan Nha Đầu từ ngoài cửa bước vào, chủ nhân, tứ nãi nãi nói phải xử lý vết thương cho binh sĩ, nên để ta tới hầu hạ ngài tắm rửa. Trịnh Phàm gật gù. Lan Nha Đầu bắt đầu giúp Trịnh Phàm xoa lưng. Trịnh Phàm nhớ tới tư thế đầu tiên khi bản thân tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Lan Nha Đầu này, gần một năm qua, nữ 18 đại biến, nha đầu này đã không còn non nớt như trước. Trong thời gian này, sinh hoạt bình thường của Trịnh Phàm phần lớn là do tứ nương phụ trách. Cũng không cần người ngoài hầu hạ, cho nên ngày thường cũng hiếm gặp nha đầu này. Hiện tại, nàng chuyên môn phụ trách dẫn nhưng tiểu nương tử mới. Tắm xong, Trịnh Phàm được Lan Nha Đầu hầu hạ mặc áo da báo, sau đó lên giường. Lan Nha Đầu quỳ sát bên giường, rót nước giúp Trịnh Phàm, sau đó nhìn Trịnh Phàm, chủ nhân, cần người ta lên cùng sao? Ta mệt. Vâng, chủ nhân. Lan Nha Đầu biết điều lui khỏi phòng. Khóe miệng Trịnh Phàm khẽ lộ một vệt ý cười, tuy rằng không có ý định ăn, nhưng có tiểu nha đầu tự muốn lên giường, cảm giác này thực sự rất thú vị. Nam nhân có thể quản được nửa người dưới của mình rất nhiều. Nhưng nếu cả nội tâm đều tịnh dục, thực sự ít càng thêm ít, kỳ thực dù là nữ nhân, nhìn thấy anh chàng nào đó đẹp trai, hoặc đại thú nào tốt tính, cũng sẽ có chút kích động. Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại, hắn thực sự có chút mệt mỏi, ngày mai còn phải đi Nam Vọng Thành tính toán quân công, đoán chừng lại phải phí sức một phen. Nửa giấc mơ màng, Trịnh Phàm như nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, rất nhanh, một cơ thể nở nang chui vào trong chăn.

Trịnh Phàm muốn đứng dậy đi tới đoàn xe, lão giả chợt nói, quý nhân, không vội, mới chuẩn bị vào thôi, đời của lão hủ, coi trọng nhất là có nhân có quả, chưa bao giờ nợ nhân tình. Vậy phải thế nào? Nếu quý nhân không muốn xem bói, vậy nếu muốn biết cái gì, lão hủ cũng có thể lại nhải mấy câu. Trịnh Phàm thực sự không đi, lần nữa ngồi xổm xuống, ta nghe nói, quan to hiển quý của ba nước Càn Tấn Sở đều thích nuôi một ít môn khác, mục đích cũng là để nói chuyện. Lão gia tử gật gù, xác thực. Quan to hiển quý, sợ cô quạnh, lại sợ không văn nhã. Cho nên sẽ nuôi một số môn khách, phụ trách nói chuyện tán gẫu. Kỳ thực chỉ là khoác lác, so ai chém gió càng tao nhã hơn, chém gió càng đẳng cấp hơn. Ta, là kẻ thô lỗ, ngay cả ngài cũng nói ta huyết khí vượng, hẳn là biết ta làm nghề gì. Tốt xấu gì thì Trịnh Phàm cũng tòng quân lâu như vậy, bất luận là ngày thường bại hoại thế nào, nhưng đều đã là người từng thấy máu, cho nên bị người khác nhìn ra là người trong quân lữ, vậy cũng bình thường. Nếu chút điểm này cũng không nhìn ra, lão giả này sống tới chừng này tuổi quá phí phàm. Ngài hỏi, lão hủ nói, phàm là chuyện lão hủ biết, lão hủ tất đáp lại. Không giấu làm của riêng. Chỉ vì một bát mì. Bát mì không đáng giá, nhưng nhân tình thì đáng giá. Tự như tranh của Sở Hoàng, kiếm của Tấn Hoàng, đao của Yến Hoàng, bút của Càn Hoàng, tất cả đều giá trị liên thành. Trong bát mì này, có nỗi nhớ quê của lão hủ, giá, đương nhiên cao. Có lý, vậy ta hỏi một chút, lần này, Càn Quốc phái bao nhiêu người nói? Trịnh Phàm thực sự dám hỏi. Còn lão gia tử lại thực sự dám đáp, 15 vạn Tây quân đã tới dưới Miên Châu Thành, 10 vạn cấm quân đi đường thủy, nhưng vì xuất phát chậm, cho nên tới sau Tây quân, nhưng hẳn là hôm nay cũng sẽ tới. Lang thổ binh tất là đi theo Tây quân, do Tây quân nắm giữ, giám thị. 5 vạn tổ gia quân từ Đông Hải tới, đoán chừng cần thời gian, nhưng phụ binh chư quận không dưới 10 vạn, đã sớm tới. Tổng lại, là bao nhiêu binh? 15 vạn Tây quân, 5 vạn thổ binh, 20 vạn quân biên phòng Tam Trấn, 5 vạn tổ gia quân, 10 vạn phụ binh, 10 vạn cấm quân, tổng là 65 vạn đại quân. 65 vạn đại quân, đặt ở Tam Biên Càn Quốc, có thể nói tương đối xa hoa. Trịnh Phàm lại hỏi, ngươi có biết, Đại Yến cử bao nhiêu binh mã xuôi nam? Cha cha, quý nhân ngài không phải người Yến. Nhưng ta càng không thể là người càng. Có thể quý nhân chưa từng thấy phồn hoa của Thượng Kinh, chưa từng thấy phong tình Giang Nam. Tin tưởng ta, ta đã thấy, cũng cảm thụ qua, nhưng ta, không quá thích. Không chỉ Trịnh Phàm, chư vị ma vương kỳ thực đều như vậy, nếu không phải bắt đầu ở Hổ Đầu Thành Yến Quốc, mà là ở Càn Quốc, có thể càng tốt hơn. Kết luận vẫn là, ở Yến Quốc càng thoải mái, tự do hơn. Bỏ qua những thứ không đáng kể, giờ Trịnh Phàm cùng Tĩnh Nam Hầu Điền Vô Kính có giao tình nhặt xác. Cùng Lý Lương Đình có quan hệ một chiếc đùi dê. Cùng Yến Hoàng Cơ Nhuận Hào có tình nghĩa đoạn tử. Còn vị Ngụy Công Công kia, cũng từng muốn để hắn vào cung nhận ca. Tính thế nào, Trịnh Phàm cũng càng thân với Yến Quốc hơn. À, như vậy sao? Lão gia tử có chút mất mát. Ngài vẫn chưa trả lời ta. Đại Yến có bao nhiêu binh xuôi nam, chẳng lẽ quý nhân không biết? Có những lúc, chuyện của nhà mình, người ngoài lại càng nhìn rõ hơn. Nói có lý, vậy lão hủ tính cho quý nhân, Ngân Lãng quận tổng khoảng 4-5 vạn, nhưng vạn thâu lẫn lộn. Tĩnh Nam quân 5 vạn, còn có hậu doanh 5 vạn, coi như 10 vạn. Cấm quân từ Yến Kinh tới phụ trách trấn thủ quốc thổ, đồng thời phòng bị uy hiếp của Tấn Quốc. Trấn Bắc quân từ Hoang Mạc tới 10 vạn. Tính đi tính lại, quân xuôi nam của Đại Yến cũng chỉ có 20 vạn Trấn Bắc quân, 10 vạn Tĩnh Nam quân và mấy vạn tạp quân, tính khoảng hơn 30 vạn. Tính ra, cũng ngang nhau. Người càng nhiều, nhưng Đại Yến quân mạnh, đặc biệt là 20 vạn Trấn Bắc quân như một cây đao, đã mài rũa ở hoang mạc cả trăm năm, hôm nay mới có thể chỉ hướng nam. Chỉ là làm sao? Đại Yến tuy mạnh, nhưng đại càng đất rộng của nhiều, binh mã Tam Biên tuy chỉ có vậy, nhưng đại chiến tới, thiết kỵ Đại Yến có dũng mãnh, chưa chắc phá được tường sắt này. Trịnh Phàm không nói. Công thành, giả chiến là hai khái niệm khác nhau. Đặc biệt là khi quân địch có đủ binh phòng thủ, Trịnh Phàm đã hai lần đánh Miên Châu Thành, kỳ thực đều không đường hoàng công thành, bởi hắn không tiêu hao nổi.

mấy ngày rồi cắt thịt quá đau, nếu không có chút sữa bù vào, bọn hắn có khi phải biên giới hóa rồi à. Địa vị quan quân Yến quốc được quyết định bởi số binh trong tay, hơn nữa còn phải xem binh trong tay tinh nhuệ tới mức nào. Hứa đại nhân, sở cầu của chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ cần công bằng. Mấy ngày nay mọi người đều phải liều mạng đánh với người càng, các huynh đệ đều muốn trợ cấp, chiến mã tiêu hao, quân giới hao tổn, tính cả bổ sung tân đinh, thế nào cũng phải cho chúng ta cơ hội thở dốc chứ. Hứa Văn Tổ vỗ tay tán thưởng. Thưởng thức thuốc hít trên bàn, hắn biết đám người này tụ lại để làm gì, đúng, tướng ăn thường ngày của Hứa Văn Tổ hắn, thực sự có chút hơi quá. Nhưng đây chỉ là một điểm, chuyện này vốn chẳng có gì. Ai bắt hắn giờ đang ngồi thủ tọa, mà đối phương chỉ có thể đứng dưới đây. Người nào quan cao, người nào quyền chức hơn, người đó có thể ăn nhiều hơn, đây là đạo lý xưa nay chưa từng thay đổi. Nhưng lần này có một nhánh hàng mới chuyển từ bộ lạc, cống hiến 1.500 trai tráng mang binh được triều đình hạ chỉ xuôi nam, hắn lại trực tiếp lấy luôn, không chia mưa móc xuống dưới. Đám tổng binh này, đương nhiên là ngồi không yên. Mang binh giỏi kỵ xạ, tuy không tinh nhuệ bằng Trấn Bắc quân, nhưng tố chất tuyệt đối đạt tới nhất lưu, so với gia đình các gia quân lúc trước, tuyệt không kém. Hơn nữa, còn có chuyện Trịnh Phàm dựa vào 400 mang binh phá Miên Châu Thành, cắt đầu một đám quan văn trở về. Sức hấp dẫn của kỵ binh mang tộc lại càng mạnh hơn nữa. Chiến mã, quân giới, lương thảo đều dễ làm, thực không được, cầu lên trên cũng có thể cầu một ít. Nhưng binh sĩ ưu tú, mẹ nó, cũng không thể cầu trên đẻ cho ngươi chứ. Đi thẳng vào vấn đề đi, bản quan rất bận. Hứa Văn Tổ không định tiếp tục vấn đề này. Chiến tranh hiện tại quả là chưa từng có, thậm chí Bắc Phong quận đã bắt đầu móc nói với mang tộc, để mang tộc xuôi nam, chỉ cần người đồng ý, liền cho thân phận hợp pháp. Đương nhiên, người ở trên vẫn biết đây là hành vi dẫn sói vào nhà, nhưng muốn vào, có thể, thanh niên trong tộc các ngươi phải hiệu lực cho Yến quân. Đánh với mang tộc nhiều năm như vậy, trăm năm qua, mang tộc càng lúc càng khó khăn. Tương tự như càn quốc điều thổ binh lên phía bắc ngăn địch, Yến quốc cũng điều mang tộc tới xuôi nam. Quan quân Yến quốc có huyết thống mang tộc cũng không ít. Lính đánh thuê cũng không hiếm thấy. Lúc Trịnh Phàm xuất lĩnh 500 mang binh xuôi nam tới Thúy Liễu Bảo, tuy rằng khiến các ải dọc đường chú ý, nhưng cũng không ai khiếp sợ, chỉ kinh ngạc cảm thấy, chi quân đội của Trịnh Phàm lại thuần một màu mang binh. Các quân đội khác thường chỉ dùng mang binh làm đồn kỵ, phụ trợ cùng tô điểm mà thôi. Mà 1.500 mang binh này, Hứa Văn Tổ đã quyết ý nuốt gọn. Sau đó, đương nhiên là cho Tiểu Phàm Phàm. Lão tử muốn ăn đấy, sao? Chương 280, Đặng Tử Lương. Hắn vốn là người được thả tới đây, căn bản không có căn cơ ở Ngân Lãng quận này, chỉ có mỗi đồng chí Trịnh Phàm, sao có thể không tận sức nâng Trịnh Phàm lên. Đồng thời, Trịnh Phàm cũng giải quyết quan hệ giữa hắn và hai vị hầu gia. Hai bên còn là đồng hương nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trịnh Phàm biết đánh. Hứa Văn Tổ đương nhiên phải nâng. Không phải tên tướng lĩnh nào cũng biết xung phong, nếu thực sự phải để Hứa Văn Tổ hắn ra trận, đoán chừng khi đó Yến quốc cũng chuẩn bị xong đời. Có thể tọa trấn phía sau, dùng thủ hạ đi lập công, hắn dù không đoạt công. Nhưng cũng có thể chia phần. Đại nhân, nếu đại nhân muốn lấy cả 1.500 mang binh này, chúng ta đều không phục. Đúng vậy, đại nhân, nhiều người chúng ta ở đây như vậy, ngài có thể ăn phần lớn, nhưng dù gì cũng phải chia cho chúng ta chút canh. Nếu trong đội ngũ chúng ta có thêm một chi mang binh, trên chiến trận có thể thông dong hơn nhiều. Chư vị tổng binh mỗi người một ý, lý do rất đầy đủ. Chủ đề chỉ có một, ngươi ăn nhiều, nhưng không được ăn một mình. Hứa Văn Tổ nâng chung trà lên, thổi thổi bọt trà, nhấp một ngụm, chờ các tổng binh nói xong, mới đặt chén trà xuống, chư vị. Không phải bản quan lên mặt, bản quan là người Bắc, nửa đời giao thiệp với mang tộc, thứ nhất, mang tộc kiệt ngạo, không dễ thuần, thứ hai, năm ngón tay hợp lại, mới có thể nắm chắc đồ. Nếu tách 1.500 mang kỵ này ra, không khỏi đáng tiếc. Vậy theo ý Hứa đại nhân, muốn đem mang binh này giao cho ai? Lúc này, một vị tổng binh vốn vẫn trầm mặc lên tiếng, Hứa đại nhân, ngài nói thật đúng, 1.500 mang binh này vốn xuất thân từ cùng một bộ lạc, nếu tách ra, thứ nhất sẽ khiến bản thân các mang binh sinh oán hận, thứ hai, cũng khó tạo thành lực lượng vững chắc. Theo ta thấy,